Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của Cố Nguyệt và Triệu Kiến Minh lập tức đen thui, bọn họ đã trưởng thành đến như vậy. Chẳng lẽ lại đi sợ hai con gà mái già hay sao? Chưa hiểu, Kiến Minh vốn đã ngột ngạt thì ngay lập tức nổi giận. Cố Nghiên, cô đang có ý gì đó? Tôi có ý gì đâu. Cố Nghiên nhíu mày, như thể cô không hiểu được hắn đang nói cái gì. À đúng rồi, tất nhiên là cô đang cố ý khi Upsilon khích hắn, không sai. Nếu hắn có bản lĩnh thì đừng bị mắc lừa. Đáng tiếc Triệu Kiến Minh là người không thể chịu được K-C-S-T-H. C-S, trực tiếp đi vào trong. Tôi đi nhặt. Triệu Kiến Minh biết chính mình nói không lại cô, tức giận đi đến về hướng cái ổ gà. Cố Nguyệt lập tức đi theo. Thấy thế, hai bà cháu lại một lần nữa liếc nhau, cả hai đều nhìn thấy sự hả hê ở trong mắt nhau. Cần phải biết, hai con gà ở trong nhà rất sợ người lạ. Khi mà nhìn thấy người lạ, sức chiến đấu của hai con gà mái cũng không thua kém gì so với gà trống. Đương nhiên, người tốt như Cố Nghiên nhất định phải nhắc nhở trước. Đừng có mà trách tôi không nhắc nhở hai người, hai con gà mái kia rất lợi hại. Nếu hai người các người không thể, thì cứ nói thẳng với tôi, không có gì mà xấu hổ đâu. Bây giờ, mặt của Triệu Kiến Minh càng đen hơn. Cái con gà mái có lợi hại đến đâu thì cũng không thể lợi hại hơn một người đàn ông trưởng thành như hắn. Cố Nghiên, cô có thể câm mồm đi được không? Nhìn thấy vẻ mặt muốn nổi giận của người đàn ông của mình, Cố Nguyệt trừng mắt nhìn Cố Nghiên. Tôi là có ý tốt muốn nhắc nhở các người, vậy mà các người còn trách cứ tôi. Thật sự là không cảm kích lòng tốt của người ta. Trà xanh Cố Nghiên cố ý giận dữ, miễn sao mà làm cho bọn họ kinh tởm là được. He he, so với những gì mà bọn họ đã làm với cô, như vậy cô cũng không tính là quá đáng đâu phải không? Dù sao đến lúc đó các người có bị thương, cũng đừng có mà tính toán với chúng tôi. Chúng tôi đã cố ý nhắc nhở các người. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không tìm cô. Cố Nguyệt suýt chút nữa tức C, H, E, T vì lời nói khi Upsilon Fit của cô, lập tức đồng ý. Ở bên này, Triệu Kiến Minh đã đến trước mặt cái ổ gà đơn sơ. Hai con gà mái đang làm tổ với nhau, có vẻ như chúng rất buồn ngủ, mí mắt đang đánh nhau rất rõ ràng. Hai con gà này rõ ràng rất ngoan ngoãn. Hơn nữa, gà mái cũng có phải là gà trống đâu, làm sao mà có sức lực công kích lớn được. Huống chi, ngày thường cũng chỉ có hắn dám bắt nạt động vật cây cỏ, khi nào đến phiên chúng nó đi bắt nạt hắn. Triệu Kiến Minh kinh thường hừ một tiếng, hắn ngồi xổm ở trước mặt ổ gà, một tay bịt lỗ mũi, một tay mở lồng sắt ra. Đúng lúc hắn định thò tay vào lấy một quả trứng ra. Cục tác cục tác cục tác. Vốn dĩ hai con gà mái đang ngủ gà ngủ gật, tinh thần ngay lập tức tỉnh táo lại. Chúng nó một bên la hét chói tai, một bên dùng cái mỏ sắt bén của mình mổ vào tay của Triệu Kiến Minh. À, Triệu Kiến Minh vẫn luôn được cưng chiều lớn lên, có bao giờ chịu được cái đau này đâu, kêu lên đau đớn. Cái này vẫn chưa xong, một con gà khác bay lên trên đầu của hắn, tiếp tục mổ, còn nhổ không ít tóc của hắn. Điều ghê tởm nhất là, thế mà còn ị phân lên trên đầu của hắn. Chất nhầy hôi thối đó, lập tức dính lên khắp cả người của hắn. À, lại lần nữa Triệu Kiến Minh giống lên, vừa định xé xác con gà ra, thì con gà mái đã linh hoạt bay ra khỏi đầu hắn. Sau đó, một con gà khác, tiếp tục gia nhập cuộc chiến đấu, đuổi theo hắn tiếp tục mổ. Cứu tôi với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiến Minh là một kẻ nhu nhược. Ngay cả khi mà hắn đi bắt nạt động vật, đều là động vật không có khả năng phản kháng. Cách chương